90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, Đình Chu ca ca. Chị ta mang thai, Lý Thiếu Cẩn không bệnh, nhưng mà nàng có lời muốn nói, Lý Giai Minh không có lập tức đi, mà là giúp nàng đem thuốc gọi, đặt ở trong lòng bàn tay của nàng, Lý Giai Minh tay đặc biệt nhẵn nhụi. Lý Thiếu Cẩn cứ như vậy đụng một chút, đều cảm giác là nữ nhân tay, đúng là một điểm khổ cũng chưa từng ăn đại thiếu gia. Lý Thiếu Cẩn nắm thuốc không có ăn, Lý Giai Minh hỏi, ngươi làm sao không ăn a? Lý Thiếu Cẩn do dự một chút, ngẩng đầu lên nói, ba, ngươi có yêu mẹ sao? Lý Giai Minh sửng sốt một chút, tiếp ánh mắt hốt hoảng, Lý Thiếu Cẩn trong mắt đều là nước mắt hoa. Nhẹ giọng nói, ba, ta nghĩ mẹ ta, ngươi có yêu mẹ sao? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt đỏ, Lý Giai Minh sâu đậm thở dài, sau đó thấp giọng nói, thích, rất thích mẹ ngươi, ba thích mẹ ngươi, cũng không muốn nàng chết, nhưng mà thuốc nói như thế nào đây? Lý Thiếu Cẩn đã nhận định là Cố Mộng hại chết mẹ, nhưng mà nàng không biết Lý Giai Minh là không biết hay là đồng lõa. Chuyện này đối với nàng rất trọng yếu, nếu như Lý Giai Minh là đồng lõa, nàng liền có thể một điểm không có cố kỵ đối Lý Giai Minh hạ thủ. Nàng nhẹ giọng nói, ba, ngươi hối hận cái gì, nếu yêu thôi An Ninh, vậy tại sao sẽ cùng Cố Mộng chung một chỗ, cùng Cố Mộng đã ở cùng một chỗ, lại nói yêu thôi An Ninh, cho nên chính là hối hận. Lý Thiếu Cẩn hỏi chính là cái ý này, lần này Lý Giai Minh tâm tư chuyển cũng cực nhanh, nghe hiểu nàng ý hắn gật đầu nói, Thiếu Cẩn, có một số việc, cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta thật không có nghĩ tới mẹ ngươi sẽ đi đời, ta cũng chưa từng nghĩ chuyện tới bước này thiên địa, mẹ ngươi tính cách đặc biệt tốt, sáng sủa hào phóng, nhưng mà không ích kỷ, đặc biệt quan tâm ôn nhu. Nếu không phải bất ngờ, tóm lại ngươi tin tưởng ta, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng mẹ ngươi tách rời, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải rời khỏi nàng. Ta là hồ đồ nhất thời, nhưng mà nàng cứ như vậy rời đi chúng ta, ta cũng không có biện pháp. Nói xong ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, giọng mang an ủi, Thiếu Cẩn, người còn sống lại sống trộm, người chết dài đã vậy. Ta không có không thích mẹ, nhưng mà mẹ đã qua đời, chúng ta còn phải sinh hoạt a. Nếu như mẹ thật sự là bình thường qua đời, nhân lực không thể vãn hồi, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cũng hy vọng mình ba qua hạnh phúc, không muốn chìm đắm vào cùng trong thống khổ không cách nào tự kềm chế. Nhưng mà trên thực tế phải không? Lý Thiếu Cẩn nhìn trong lòng bàn tay thuốc nói, ba, ngươi chiếu cố qua mẹ sao? Mua cho nàng qua thuốc sao? Lý Giai Minh cười, ánh mắt cũng ôn nhu, gật đầu nói, ba dĩ nhiên chiếu cố qua mẹ ngươi. Ở mẹ ngươi hại ngươi thời điểm, đại phu mở ra tốt nhiều vitamin thuốc, đều là ba giúp mẹ ngươi mua, sau đó mỗi ngày đưa cho mẹ ngươi ăn. Thiếu Cẩn, ngươi tin tưởng ba, nếu như không phải là kia cái ngoài ý muốn, ba mẹ cũng sẽ rất thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn trong bụng nhưng một mảnh lạnh như băng. Mẹ ở mang thai thời điểm thật ăn rồi thuốc. Bây giờ y học còn có sai lầm. Tỉ như dùng cái gì tóc, huyết dịch hóa nghiệm thiếu cái gì. Sau đó đại phu thì sẽ nhường phụ nữ có thai cùng trẻ sơ sinh tiếp tế. Thật ra thì khảo sát này đều là không được. Nhưng là bây giờ đều không khoa phổ tới. Mẹ khi đó nhất định sẽ càng mê tín những thứ này kiểm tra, cho nên mẹ ăn rồi thuốc, là Lý Giai Minh mua, nghe Lý Giai Minh giọng, nếu như là Lý Giai Minh cho mẹ bỏ thuốc, hắn hẳn không cách nào nói như vậy ung dung đi, phi thường có thể là Cố Mộng ở Lý Giai Minh nơi này đem thuốc cho đổi. Nhưng mà Cố Mộng đến cùng như thế nào có thể đổi Lý Giai Minh thuốc? Loại thứ nhất khả năng, bọn họ lêu lổng thời điểm đổi. Thứ hai loại khả năng, Cố Mộng biết mẹ ở uống thuốc, chủ động giúp ba mua. Bất kể loại nào, dù sao Cố Mộng muốn bỏ thuốc, từ đầu đến cuối cũng không tránh khỏi Lý Giai Minh là đồng lõa. Lý Thiếu Cẩn hận răng đều phải chung một chỗ. Lý Giai Minh thấy Lý Thiếu Cẩn sắc mặt đột nhiên mang chán ghét, sửng sốt nói: "Thiếu Cẩn." Lý Thiếu Cẩn khẽ cười nói: "Ba, ta không sao, ngươi đi ra ngoài đánh bài đi." Nói xong đem thuốc trực tiếp nhét vào trong thùng rác. Sau đó tivi thanh âm mở thật lớn, không biết đến cùng nơi nào đắc tội nữ nhi Lý Giai Minh. Ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao xuống tuyết tiểu khu, bên trong là được thế giới nhi đồng, bất quá vườn khu mặt đường đã dọn dẹp đi. Tuyết trắng đem gạch đỏ rửa sạch sạch sạch sẽ sẽ, đỏ trắng xen nhau, cực kỳ dễ thấy, trong vườn cũng chia bên ngoài diêm dúa lòe loẹt. Chính là hoa đèn mới lên thời điểm, màu vàng quất đèn đường chiếu sáng, trong vườn hoa chất đống tuyết trắng lóe bạc vậy ánh sáng. Còn có thi tình họa ý, Lý Oánh Tuyết đưa tay đặt ở Cố Đình Chu đại túi áo trong. Sau đó hướng về phía Cố Đình Chu bướng bỉnh cười một tiếng. Thật là ấm áp, Cố Đình Chu tay cũng ở bên trong. Hắn có thể cảm giác được Lý Oánh Tuyết ngón tay mềm mại cùng nhỏ hết sức. Nhưng mà nàng tay không hề băng, ngược lại rất có nhiệt độ. Cố Đình Chu mặt lập tức liền đỏ. Hắn giọng lúng túng nói: "Oánh Tuyết, như vậy không tốt đâu. Đây là trong tiểu khu, nếu là bị người nhìn thấy, bị chị ngươi, cho nên hắn là sợ bị Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy. Tối nay là Lý Oánh Tuyết hẹn Cố Đình Chu đi ra. Cố Đình Chu qua mấy ngày muốn cùng cha mẹ trở về hắn bà nội bên kia ăn Tết. Phải đến tựu trường mới có thể trở về. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết biết Lý Thiếu Cẩn một cái đại bí mật. Nàng muốn ở Cố Đình Chu trước khi đi, cùng Cố Đình Chu nói." Cố Đình Chu lời còn chưa dứt, Lý Oánh Tuyết cười hỏi: "Là lo lắng chị ta nhìn thấy?" "Đình Chu ca ca, chị ta cũng cùng Tống Khuyết tốt lắm, ngươi hay là như vậy sợ nàng a?" Cố Đình Chu mặt trong nháy mắt thay đổi sắc, trầm giọng nói: "Không có chứng cớ, không muốn bêu xấu người, ta tin tưởng chị ngươi sẽ không. Ngược lại là Tống Khuyết khả năng có hoa hoa tâm tư quấy rầy chị ngươi. Nhưng mà chị ngươi sẽ không theo hắn có quan hệ thế nào." Lý Oánh Tuyết cảm giác chính mình muốn thay đổi chủ ý. Cố Đình Chu đến cùng lúc nào đối Lý Thiếu Cẩn như vậy tín nhiệm, thậm chí có chút u mê không tỉnh. Như vậy đi xuống, không cần bọn họ ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên, này là lời tức giận, vẫn là phải bọn họ chung một chỗ. Nhưng mà cái vấn đề này quan hệ không lớn. Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu có muốn hay không chung một chỗ, nhất định là gia trưởng hai bên định đoạt. Bọn họ gia đình như vậy, hôn sự vẫn là phải nghe trong nhà ông già an bài. Nếu không thật ảnh hưởng tiền đồ cùng công việc a. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu có được hay không chuyện nàng bất kể. Nàng bây giờ phải nhường Cố Đình Chu thấy rõ Lý Thiếu Cẩn mặt mũi thực. Lý Oánh Tuyết ngừng lại, từ Cố Đình Chu trong túi rút tay về, đặt ở mình cái bao tay. Cố Đình Chu biểu tình càng lúng túng. "Thật xin lỗi Oánh Tuyết, ta là cảm thấy như vậy thật không tốt." Lý Oánh Tuyết thầm nghĩ ngươi còn không bằng không giải thích đâu. Giải thích nhường người tức giận, mới vừa nàng thả lâu như vậy, Cố Đình Chu đều không có dắt nàng tay, còn nói sẽ vẫn đối với hắn tốt. Lý Oánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Chị ta mang thai." Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ngay sau đó nghiêm nghị nói: "Ngươi không nên nói bậy, chị ngươi còn đang đi học." Lý Oánh Tuyết sắc mặt không có thay đổi gì, giọng cũng nhàn nhạt, nhưng mà đặc biệt khẳng định, nàng cùng Tống Khuyết đi làm kiểm tra. Bạn học ta chính mắt gặp, chính là không biết bọn họ muốn không nên để lại đứa bé này. Xem bộ dáng là sẽ không giữ lại. Bọn họ hai cái cũng đang đi học, nhưng mà Đình Chu ca ca ta nói cho ngươi, chị ta mang thai, đây là thiên chân vạn xác chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.